Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4094, ẩn tật vương gia nguyên phối, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả cao cao tại thượng liếc mắt Tô Nhược Ngữ, đến mức chắc phi cũng không cần muốn, coi như cái thị thiếp đi, bực này tâm tư bất chính, ta thực sự lo lắng nàng sẽ đối vương gia bất lợi. Đường quả, không những đem Hách Liên Phong tức giận đến, càng đem Tô Nhược Ngữ tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Tại sao có thể, cái này phong kiến phụ nhân, sao có thể nói như vậy nàng, cái gì chắc phi, cái gì thiếp thất, nàng căn bản không có thèm. Nàng Tô Nhược Ngữ, là loại kia kiến thức hạn hẹp, không có nam nhân liền không thể sống người sao. Đường quả mỗi một câu nói, đều tại nhục nhã nàng, lúc này Tô Nhược Ngữ, đã hận không thể đường quả đi chết. Đường quả tâm tình không tệ, là một cái xúc tiến nam nữ chính ở giữa tình cảm nữ phối, không nên chính là loại phản ứng này sao, nàng như thế hung hăng ký. CS thích một trận, chắc hẳn còn có thể ca, X thích hai người này phản cốt. Hai người đều sẽ càng chán ghét nàng, đến lúc đó Hách Liên Phong hẳn là sẽ nghĩ biện pháp tính toán hắn. Nàng liền đợi đến Hách Liên Phong ra nhận, sau đó cho đối phương một kích chí mạng, bỏ rơi hắn, để Đại Tề Hoàng đế lại bồi thường nàng một cái thuận mắt. Hách Liên Phong hoàn toàn bị đường quả, đánh mất lý trí, âm thanh lạnh lùng. Nơi này không liên quan đến ngươi, hắn hối hận vô cùng, không nên vội vàng làm ra quyết định này, cho Ngữ Nhi tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nhất là Tô Nhược Ngữ sắc mặt ảm đạm dáng vẻ, Hách Liên Phong không lo được thanh danh không thanh danh, có mất thể diện hay không, trực tiếp đi đến Tô Nhược Ngữ bên người, đưa nàng kéo an ủi. Đám người xem xét, cảm thấy bên trong có chút tình huống. Hai người này thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, không phân trường hợp đâu, Vương Phi khả năng hiểu lầm, chuyện này cùng Ngữ Nhi không quan hệ, tất cả đều là bản vương một bên đơn phương, trách không được Ngữ Nhi. Hệ thống, a thông suốt, lần này tốt hơn, tình trạng ý thiếp có tình ý thông đồng, đó không phải là thông dâm sao, tuy nói Đại Tề không có liên quan tới thông dâm pháp luật, thế nhưng là nói ra cũng là ám muội. Quả nhiên là nam chủ hành vi. Cũng không quản đám người sẽ nghĩ như thế nào, tự cho là kéo qua tất cả mọi chuyện, tất cả cũng không có vấn đề gì. Đường quả đạt được mình muốn tràng diện, trong nội tâm hài lòng. Sắc mặt còn là một chút bộ dáng, cũng không phải muốn Tô Nhược Ngữ như thế sắc mặt ảm đạm, bởi vì tức giận lung lay sắp đổ. Nàng chỉ là gương mặt lạnh lùng, thật sâu nhìn Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ một cái. Nguyên lai vương gia biết rõ, kia là ta nhiều chuyện. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tuồng vui này kết thúc, tiếp xuống sẽ không có nàng phần diễn, có thể làm cái ăn dưa quần chúng. Hách Liên Phong che chở Tô Nhược Ngữ rời đi, y quán khẳng định là không tiếp tục mở được. Liền Tô Nhược Ngữ hiện tại thanh danh, người nào thấy đều sẽ chỉ trỏ, hơi chút muốn chút mặt, ai dám đến nàng bệnh viện xem bệnh a? Bất quá một canh giờ, toàn bộ kinh thành người đều tại thảo luận Tô Nhược Ngữ có hôn ước mang theo. Lại cùng Định Vương thông đồng ở chung một chỗ, còn vào ở Định Vương tòa nhà. Thậm chí có người bộc lộ ra, Tô Nhược Ngữ có thể mở cái kia y quán, phía sau cũng có Định Vương cái bóng. Vạch trần người, đương nhiên là quý trưởng thu an bài. Đánh rắn đánh bảy tấc, rèn sắt khi còn nóng đều là rất tốt từ ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quý trưởng thu ở phía sau lửa cháy thêm dầu, Hách Liên Phong muốn giấu giếm chuyện này cũng không được. Tô Nhược Ngữ không có về Tô gia, lúc này về Tô gia, không cần nghĩ đều sẽ đối mặt người Tô gia trào phúng, nàng mới không nghĩ trở về đâu. Nàng cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, không nghĩ chịu cái kia tội. Hách Liên Phong đưa nàng an bài tại mặt khác một chỗ tòa nhà, nàng không có cự tuyệt. Nếu không phải chính nàng không có tòa nhà, cũng sẽ không tới nơi này. Hách Liên Phong cảm giác được cái gì, sợ Tô Nhược Ngữ thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Không những chính mình ở một bên an ủi, còn sắp xếp người trông coi nơi này. Cách chương.